Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, người bình thường nghe được dị hình này hai chữ phản ứng đầu tiên phòng trừng chính là sợ hãi cùng. Sợ hãi, nhưng là dị hình dựa theo mặt chữ thượng giải thích chính là kỳ dị hình thể. Hoặc là nói không thường quy đồ vật, Tư Duyệt tuy rằng không có cụ thể xem qua chính mình thân thể này vẻ ngoài. Nhưng là tốt xấu xuyên tới cũng có vài thiên, nàng liên tính không chiếu gương cũng biết chính mình hẳn là cá nhân dạng. Ở Hoắc Mụ Mụ phổ cập khoa học sau biết được thế giới này là một cái mặt thế sau thế giới sau. Cho nên Tư Duyệt trong lòng đã nhận định nàng hẳn là cái tang thi. Rốt cuộc nếu là cá nhân sẽ không cảm giác được đau. Sẽ không cần ăn uống tiêu tiểu. Sẽ không cần ngủ. Càng đừng nói thắt lưng cốt chặt đứt còn có thể tại trên giường nằm nhiều như vậy thiên gì sự đều. Không có, ngược lại đem đoạn rớt xương cốt nằm hảo hơn phân nửa. Càng đừng nói nàng đối với huyết khát vọng. Kết quả hiện tại cái này tiêu dị hình thông đạo thực rõ ràng nói cho nàng. Nàng cũng không phải tang thi. Này liền giống vậy kiếp trước có người đi trên đường cái. Đột nhiên bị cho biết chính mình không phải người giống nhau. Cái loại cảm giác này, Tư Duyệt sẽ không nói bằng không nhất định muốn thuận miệng mắng ra tới. Người mới không phải tang thi, người cả nhà đều không phải tang thi, người mới dị hình, người toàn thôn đều là dị hình. Bởi vì Tư Duyệt sẽ không nói, cho nên nàng cũng chỉ có thể mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình bị đẩy mạnh viết dị hình cửa nhỏ. Không biết chính mình rốt cuộc là cái thứ gì Tư Duyệt hơi có chút sống không còn gì luyến tiếc cảm. Giác, đặc biệt là đang xem đến trước người phía sau xếp hàng đều là một ít hình thù kỳ quái động vật thời. Điểm Ni nguyên lai bị thuần hóa cùng khế ước biến dị thú cũng bị phân chia ở dị hình này một khối, Tư Duyệt hai mắt đối với biến dị thú nhóm quét tới quét lui. Nguyên lai nàng là thuộc về biến dị thú một đợt, nhưng Tư Duyệt phía trước đã biết chính mình hẳn là nhân loại cùng tang thi hỗn huyết. Như vậy nàng không phải tang thi. Chẳng lẽ là nhân loại, nhưng thực hiển nhiên nàng cũng không có khả năng là nhân loại. Bằng không như thế nào có thể bị phân loại đến dị hình. Cho nên nàng rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ nàng là người nào biến hình dị thú? Chính là nàng cảm giác chính mình hẳn là nhìn qua càng thêm giống tang thi. Chẳng lẽ là hình người tang thi thú? Chính là mụ mụ là cá nhân tới. Chẳng lẽ là nhận nuôi? Tư Duyệt giờ phút này cái này một không cẩn thận liền sẽ phay đứt gãy đầu óc đã đem mở rộng tới rồi. Ngoài không gian, sau đó nàng nghe được có người ở nghị luận, hơn nữa tựa hồ nói chính là nàng. Ai, mau xem, Hoắc tiểu thư nữ nhi, thiên a, ta đệ nhất gần gũi xem, thật xinh đẹp a, là rất xinh đẹp, dáng người cũng thực hảo, bất quá vô dụng là đâu. Nếu không phải nàng là từ Hoắc tiểu thư trong bụng ra tới. Hoắc tiểu thư lại đem nàng đương mệnh căn tử. Hơn nữa mỗi lần đều ra tiền tuyến. Khẳng định đã sớm bị an toàn đội nhân đạo xử lý cũng là Hoắc tiểu thư lợi hại. Nàng nữ nhi ngày thường chưa từng có bạo động quá. Người không biết nửa người nửa thi bạo động lên nhiều đáng sợ. Giống nhau dị năng giả cùng biến dị giả căn bản trị không được. Liền tang thi đều sợ hãi, như vậy đáng sợ. Ta chưa từng có gặp qua đâu. Hoắc tiểu thư nữ nhi nhìn một chút cũng không đáng sợ đâu. Được, ngươi cho rằng nửa người nửa thi là lạn đường cái A. Đại bộ phận nửa người nửa thi vừa sinh ra đã bị giết chết. Tồn tại cũng đa số nhốt lại. Chúng ta có thể thấy ra tới hoạt động lại lớn lên sao đại. Còn như vậy an tĩnh nửa người nửa thi đã là kỳ tích được không? Nói cũng là, Hoắc tiểu thư chính là lợi hại, tinh tế tác tác nghị luận thanh âm bởi vì Tư Duyệt xuyên qua môn mà càng ngày càng xa cuối cùng. Biến mất vô tung, nhưng là bọn họ đối thoại nhưng vẫn không ngừng đến ở Tư Duyệt trong đầu hồi phóng. Cuối cùng toàn bộ đối thoại đều hối thành ba chữ nửa người nửa thi. Tư Duyệt rũ xuống thật dài lông mi hơi hơi liễm khởi màu đỏ đôi mắt. Dùng nàng còn có chút chỉ độn thường thường liền sẽ phay đứt gãy đầu óc tự hỏi một hồi lâu. Thẳng đến Hoắc Mụ Mụ lại đây lãnh nàng mới đến ra kết luận. cho nên nàng chính là bọn họ trong miệng nửa người nửa thi. Như vậy nửa người nửa thi lại là cái gì? Tư Duyệt cân nhắc một hồi lâu mới ở trong lòng mắng chính mình một tiếng ngốc. Nửa người nửa thi tên này đã thuyết minh hết thảy. Hơn nữa chính mình phía trước phỏng đoán nàng đã có thể xác định nửa người nửa thi định nghĩa. Tang thi cùng nhân loại hỗn huyết, chẳng qua cái này hỗn huyết tựa hồ cũng không phải cái gì càng ưu tú giống loài. Mà là không bị đãi thấy quái vật, cho nên mới sẽ bị phân loại ở dị hình này đạo môn. Phân cách tuyến, cao lớn tường thành thật giống như là một cái khác thế giới. Nếu nói bên ngoài kiến trúc rất giống là mặt thế trước nông thôn trấn nhỏ. Kia tường cao bên trong thật giống như là tương lai khoa học kỹ thuật thêm vào trang bị hoàn mỹ. Quân sự thành lũy, bên trong kiến trúc cũng không phải rất nhiều, nhưng là chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới phi thường kiên cố. Còn có rất nhiều Tư Duyệt chưa từng có gặp qua vũ khí. Đương nhiên còn có một đội ăn mặc màu đen chế phục trong tay cầm các loại vũ khí lạnh người. Khắp nơi tuần tra, vốn dĩ ở bên ngoài rất là náo nhiệt người cũng đều toàn bộ an tĩnh lại. Cho dù có người nói chuyện cũng đem thanh âm ép tới rất thấp. Không lý do khiến cho người cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Đại gia tựa hồ đều căng thẳng thần kinh đi phía trước đi tới. Mỗi người đều là quen cửa quen nẻo, mục đích địa minh xác bộ dáng. Hoắc Mụ Mụ đẩy Tư Duyệt đi trước phương hướng là thuộc về nhân số tương đối thiếu. Những người này so với hướng tương phản phương hướng kia một đại sóng nhân thần thái nhìn qua càng nhẹ nhàng một ít, cho nhau chi gian còn có chào hỏi. Tuy rằng không có người lớn tiếng nói chuyện bất quá đại gia cũng vẫn duy trì bình thường âm lượng. Mà không giống mặt khác những người đó thấy thế nào đều có chút thật cẩn thận cảm giác. Nha, này không phải Duyệt Duyệt sao? Lần trước cứu chiều đều vài tháng đi, lần này cũng muốn hảo hảo cố lên, trở về ta làm ngươi thầm thầm cho ngươi làm quần áo mới. Chúng ta tiểu Duyệt Duyệt lớn lên như vậy xinh đẹp nhất định phải ăn mặc mỹ mỹ mới được. Đột nhiên một cái sắc mặt tái nhợt có một đôi nhợt nhạt quầng thâm mắt cao lớn nam nhân đi tới. Giơ tay chào hỏi, đã lâu không thấy Trần ca, Hoắc Mụ Mụ đối với nam tử cao lớn gật gật đầu. Người này không phải người khác đúng là phía trước tới trong nhà nữ nhân kia đội trưởng. Danh gọi Trần Lẫm, tất cả mọi người đều kêu hắn một tiếng Trần ca, là một con bát giai tang thi, Hoắc tiểu thư khách khí. Ngày hôm qua vẫn là đa tạ ngươi, vốn dĩ ta hẳn là tự mình tới cửa, chẳng qua lão bà của ta mới vừa sinh xong hài tử. Đứa nhỏ này lại là, ta thật sự là đi không khai, Trần Lẫm biểu tình không phải thực tự nhiên. Có điểm thần kinh mặt bộ phận tê liệt cảm giác, bất quá nhìn ra được hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng. Việc nhỏ mà thôi, Trần ca không cần để ở trong lòng. Nhưng thật ra đợi chút Trần ca giúp ta chiếu ứng một chút Duyệt Duyệt. Đừng cho chỉnh đến rơi rớt tan tác, khôi phục lên phiền toái, Hoắc Mụ Mụ tự nhiên biết một cái nửa người nửa thi tân sinh nhi là có. Bao nhiêu làm ầm ĩ, Trần ca lão bà lại là người thường, nếu không xem trọng, vạn nhất không cẩn thận bị cắn một ngụm kia mới là làm bậy. Nhớ trước đây nàng đã bị mới sinh ra nữ nhi cắn vài khẩu. Bất quá là bởi vì bản thân là cao giai dị năng giả. Cho nên đối với nữ nhi mang theo biến dị tăng thi virus miễn dịch thôi. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Từ từ ta nhất định xem trọng Trần ca lập tức vỗ ngực bảo Đà Mân Ni dùng hơn phân nửa đầu óc cân. Nhắc chính mình giống loài vấn đề Tư Duyệt. Không phải thực hiểu Hoắc Mụ Mụ cùng cái này Trần ca đang nói cái gì. Bất quá nghe mơ hồ là đang nói nàng, chẳng qua đang nói nàng cái gì đâu. Tư Duyệt hoảng thần chi gian Hoắc Mụ Mụ đã đẩy nàng cùng phía trước trên đường một đám người đi tới. Này tòa loại nhỏ thành lũy nhất phía Tây, lúc này đây thú triều chính là từ phía Tây lại đây. Cho nên không hề nghi ngờ phía Tây tường thành sở gặp phải biến dị thú công kích là nhiều nhất. Đây là một cái cũng không tính đại lễ đường, phóng rất nhiều ghế dựa. Hoắc Mụ Mụ đẩy Tư Duyệt cũng không có tới gần trung gian kia một chỉnh khối chỉnh tề chỗ ngồi. Mà là đi tới đằng trước bên trái một loạt năm cái vị trí nơi đó. sau đó ở nhất phía cuối ngồi xuống. Tư Duyệt đã bị nàng đẩy ở bên người. Tiến vào lễ đường người không phải rất nhiều. Đại đa số người đều là rất quen thuộc môn con đường quen thuộc tìm được chính mình vị trí. Thực rõ ràng đối với cái này lễ đường, đại đa số người đều là quen thuộc. Trước sau bất quá 2-3 phút thời gian lễ đường đã ngồi hơn phân nửa người. Sau đó một cái ăn mặc nạm bạc biên màu đen chế phục tuổi trẻ nam tử đi đến. Phía sau còn đi theo đồng dạng xuyên màu đen chế phục nhưng là cũng không có nạm biên cả trai lẫn. Gái, chấn trưởng nguyên bản ngồi người đều đứng lên sôi nổi chào hỏi. Chỉ có Hoắc Mụ Mụ bên này ngồi người bao gồm Tư Duyệt ở bên trong không có đứng lên. Ngược lại là vị kia nhìn qua thực lạnh lùng tuổi trẻ chấn trưởng đã đi tới. Đối với năm người khẽ gật đầu chào hỏi. Lúc này nhìn thấy vài vị bạch hạc trong lòng cực cảm an tâm. Lúc này đây còn thỉnh vài vị tọa chấn. Bảo ta chấn Tây Lan bình yên vô sự, chấn trưởng không cần như thế khách khí. Chấn Tây Lan là ta chờ an cư lạc nghiệp địa phương. Ta chờ tự nhiên là nguyện ý không tiếc dư lực vì bảo vệ chấn Tây Lan tẫn một phần tâm lực ngồi ở. Đệ nhất vị chính là một cái nhìn tuổi trẻ. Nhưng là vô luận thần thái vẫn là nói chuyện ngữ khí đều thực già nua nam nhân. Nam nhân mở miệng sau khi nói xong mặt khác bốn người bao gồm Hoắc Mụ Mụ ở bên trong sôi nổi phụ họa. Bạch Hạc chấn trưởng nguyên bản nghiêm túc thần sắc thả lỏng không ít. Hắn vừa mới tiếp nhận chấn nhỏ này liền đụng tới thú triều này xui xẻo đến cũng là không ai. Bất qua cái này thị trấn xem như nhân loại tụ tập mà nhất biên biên tồn tại. Loại địa phương này cư dân cho dù là người thường cũng do các căn cứ lớn bên trong thành thị. Dị năng giả nhìn qua càng thêm biêu hãn, càng đừng nói hàng năm sinh hoạt ở chỗ này cao giai dị năng giả. Sống thoát thoát chính là một đám quái vật, Bạch Hạc nghĩ đến chính mình ngay từ đầu bị trong nhà biếm đến nơi đây khi phẫn hận. Ai biết cái này xa xôi lạc hậu trấn nhỏ thượng cư nhiên ngọa hổ tàng long. Ngẫm lại các căn cứ lớn bên trong thành thị một cái thất giai dị năng giả đã bị phủng đến. Trời cao, mà ở nơi này thất giai dị năng giả tuy rằng không nói tùy ý có thể thấy được. Nhưng là thật đúng là không tính là hiếm lạ, hoặc là có thể nói như vậy. Thất giai dưới dị năng giả cùng tang thi, ở cái này tùy thời tùy chỗ sẽ cùng dị năng thú khởi xung đột chấn nhỏ là sống không lâu. Muốn ở chỗ này sinh hoạt đến tốt một chút, thất giai bất quá là ít nhất ngạch cửa. Bạch Hạc lại lần nữa gật đầu đối diện trước mặt ngồi năm vị cảm tạ. Tư Duyệt chậm gì gì khẽ đảo mắt đánh giá lễ đường người. Mà lễ đường người cũng có không ít đem ánh mắt đặt ở Tư Duyệt trên người. Trừ bỏ Tư Duyệt giờ phút này vị trí tương đối thấy được ở ngoài. Chính yếu vẫn là bởi vì Tư Duyệt đó là thật sự lớn lên hảo. Không chỉ như thế nàng quần áo cũng cùng nơi này người có chút không hợp nhau. So với sống sờ sờ người, Tư Duyệt nhìn giống như là mặt thế tiền tủ kính bày biện tinh xảo búp bê oa oa. Cái này có màu hồng phấn tóc dài oa oa ngũ quan tinh xảo. Trên người ăn mặc có chứa đường viền hoa hồng nhạt cập đầu gối váy dài. Trên eo cột lấy một cái đại đại hồng nhạt nơ con bướm. Thẳng tắp cẳng chân thượng bộ tuyết trắng vớ, chân mang thật dày không thấm nước đài dài cao gót, hai chỉ mảnh khảnh cổ chân thượng các có một cái màu bạc kim loại hoàn. Hai cái kim loại hoàn chi gian còn có kim loại xiềng xích kiềm chế. Cuối cùng xứng với trên trán giấy vàng phù chú, Tư Duyệt toàn bộ hình tượng giống như là trong truyền thuyết bởi vì lực phá hoại thật lớn. Hoặc là năng lực phi thường khủng bố mà lọt vào phong ấn búp bê. Mà trên thực tế Tư Duyệt xác thật chính là như vậy một cái tồn tại. Chẳng qua hiện tại nàng còn không biết, nhưng thực mau nàng liền phải minh bạch, liền ở Tư Duyệt đánh giá lễ đường dị năng giả thời điểm. Bạch Hạc chấn trưởng đã nói đơn giản xong rồi trước mắt chấn nhỏ gặp phải tình trạng. Ly chấn nhỏ 100 km địa phương đã xảy ra không rõ nguyên nhân năng lượng xung đột, làm cho chung quanh biến dị thú tập thể bạo động. Sau đó này đó biến dị thú đại bộ phận đều hướng tới chấn nhỏ chạy như điên mà đến. Nếu không tăng thêm ngăn cản toàn bộ chấn nhỏ, trừ bỏ tị nạn dùng kiên cố thành lũy phòng trường toàn bộ đều sẽ bị bạo động biến dị thú đạp thành phế tích, cho nên chính là muốn tận khả năng tiêu diệt xông tới biến dị thú. Tận khả năng xua đuổi biến dị thú hướng nơi khác phân tán tới giảm bớt chấn nhỏ tổn thất. Miễn cho đến lúc đó người nhưng thật ra sống sót, những thứ khác lại bị hủy đến không còn một mảnh. Liền ở chấn trưởng an bài hảo sở hữu dị năng giả cùng biến dị giả bao gồm các tang thi như thế nào. Thủ thành hơn nữa xua đuổi dị năng thú thời điểm, một cái ăn mặc màu đen chế phục nam tử phi giống nhau thoán tiến lễ đường. Phía sau kéo thật dài tàn ảnh đứng ở chấn trưởng bên người thấp giọng nói câu cái gì. Chấn trưởng mặt lập tức đen, cắn chặt răng dùng sức hừ một tiếng, ta khoản bọn họ đi tìm chết. Lời nói là như thế này nói, vẫn là lập tức lay một đội đi ra ngoài, ở đây dị năng giả cơ bản đều là tai thính mắt tinh người. Loáng thoáng bắt giữ đến mấy cái từ ngữ mấu chốt, tựa hồ là cái gì tương đối quan trọng nhân vật còn ở ngoài thành không có tiến vào. Tư Duyệt bên này nghe được rõ ràng hơn, người tới nói, Tần Thập Nhất thiếu buổi sáng đi ngoài thành còn không có trở về. Mà cái kia chấn trưởng đang nói quản bọn họ đi tìm chết phía trước còn nói một câu. Cái kia chết mà ốm thật là nhiều chuyện. Tư Duyệt đến ra kết luận, vị này Tần Thập Nhất thiếu là cái nhiều chuyện mà ốm. Nhưng lại là không thể không cứu người tác giả có lời muốn nói. Tần Thập Nhất thiếu, còn không có gặp mặt đã ở ghét bỏ ta. Bảo bảo trong lòng khổ. Hết chương.